Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2602 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Một nhà chi chủ lên tiếng, Tư Mã Nhị phu nhân liền không thể không đánh lên tinh thần tới vì Tư Mã Dụ chọn lựa thích hợp tiểu cô nương. Tư Mã Dụ tuy rằng là di nương sinh hài tử, nhưng là đánh tiểu đã bị Tư Mã Nhị phu nhân ghi tạc chính mình danh nghĩa. Tư Mã đối diện hắn cùng Tư Mã Dực đối xử bình đẳng, cùng nhà giàu nhân gia đích thứ tử cũng không có gì khác nhau. Có nhiều như vậy điều kiện gia tăng với thân, hơn nữa Tư Mã Dụ đối chính mình thê tử chờ mong cũng không có cao đến thái quá. Tư Mã Nhị phu nhân thực mau liền cấp Tư Mã Dụ nói tốt một môn việc hôn nhân. Cô nương gia cũng là Tuyền Châu người, họ Du, cùng Tư Mã Như sở hiểu biết Du Tình là đường tỷ muội, bất quá Du gia đã sớm phân ra, cái này cô nương kêu Du Thanh Hà, phụ thân là Tuyền Châu thành phía dưới Đường Khê huyện huyện lệnh, càng quan trọng là nhà bọn họ gia phong thanh chính. Mà Tư Mã Dụ ở nhìn thấy Du Thanh Hà lúc sau cũng cảm thấy cô nương này không tồi, việc hôn nhân này cứ như vậy định rồi xuống dưới. Tư Mã Chính tuy rằng cảm thấy nhà gái trong nhà bối cảnh yếu đi chút, bất quá Du Phụ ở nhậm thượng liên tiếp 3 lần kiểm tra đánh giá đều là ưu, thăng quan cũng không phải cái gì việc khó. Nghĩ đến đây, Tư Mã Chính cũng liền cân bằng. Đính hôn, nên chuẩn bị hôn sự, cũng may Tư Mã Nhị phu nhân cấp Tư Mã Dực chuẩn bị quá một lần, Tư Mã Dụ rốt cuộc không phải trong nhà trưởng tử, hơn nữa cưới Du Thanh Hà của cải cũng không có con dâu cả như vậy phong phú. Cũng may Tư Mã Nhị phu nhân ở mặt mũi công trình thượng không có thể hiện ra tới bao lớn sai biệt, nhưng thật ra làm người cảm thấy buổi hôn lễ này làm cũng không tệ lắm. Như thế thời gian nhoáng lên, liền lại là mùa đông, mà lật qua này một năm mùa đông, Tư Mã Như liền 14 tuổi. Không lý do, Tư Mã Như cảm thấy thời gian quá còn rất nhanh. Lảo đảo lắc lư qua năm, Tư Mã Như ngày nọ đứng ở chính mình trong phòng ngang kính trước nhìn chính mình bộ dáng thời điểm, có một loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Tuy rằng sống lại vài lần chính là nàng giống như trừ bỏ lần đầu tiên bên ngoài còn không có nào một lần có thể sống đến 14 tuổi. Cố tình nàng lại có một loại chính mình sống đã lâu ảo giác. Cảm giác này thật là lệnh người cảm thấy hoang đường. Tư Mã Như đem loại này hoang đường cảm đè ép đi xuống, trong gương thiếu nữ đã trầu điều, không giống nàng mới vừa tỉnh lại như vậy, nhìn chính là một đoàn hài tử bộ dáng. Tư Mã Như khí chất thượng không có Tư Mã Vân như vậy đoan trang, mặc kệ là dung mạo vẫn là dáng người, đều có một loại thiên nhiên phong lưu cảm giác. Tư Mã Như đứng ở nơi đó, liền tính là mặt vô biểu tình cũng sẽ để cho người khác cảm thấy nàng mang theo vũ mị cảm giác. Mà thực mau Tư Mã Nhị phu nhân nhớ tới phải cho tiểu nữ nhi làm mai sự thời điểm cũng chú ý tới vấn đề này. Vì thế trong lén lút cùng bên người ma ma oán trách, ta cũng không biết như nhi lớn lên giống ai, nếu là giống ta kia cũng nên cùng Vân Nhi giống nhau đoan trang một ít, nàng cái kia bộ dáng. Cái kia bộ dáng. Nếu là đương chủ mẫu, như thế nào có thể chấn được hạ nhân Nga? Ma ma biểu tình nghiêm túc. Nàng mở miệng khuyên nhủ, phu nhân, ngài không cảm thấy, ngươi đối ngũ tiểu thư, không có đối nhị tiểu thư như vậy hảo sao? Lão Ngô nói một câu lời nói thật, nếu không phải mấy năm nay ngũ tiểu thư không thèm để ý những việc này, nàng chỉ sợ còn muốn oán trách thượng phu nhân ngài. Nhắc tới đến chuyện này, Tư Mã Nhị phu nhân chính mình còn ủy khuất thượng, ngươi nhưng thật ra nói, ta chỗ nào đối nàng không hảo? Ta là chưa cho nàng ăn vẫn là chưa cho nàng xuyên. Trong nhà làm tân y phục đánh tân trang sức khi nào rơi xuống nàng quá. Nàng sinh bệnh ăn uống không hảo ta nào hồi không hỏi đến quá. Ma ma há miệng thở dốc tưởng nói loại chuyện này vốn dĩ chính là đương nương nên nhọc lòng. Chỉ là một đôi so Tư Mã Vân là có thể nhìn ra tới Tư Mã Như ở Tư Mã Nhị phu nhân nơi này đãi ngộ kém quá nhiều. Nếu là Tư Mã Vân buổi sáng lên dầu một chút miệng, Tư Mã Nhị phu nhân đều phải hỏi nửa ngày nàng có phải hay không không vui, có phải hay không không có tân y phục tân trang sức, có phải hay không nhàm chán muốn đi ra ngoài chơi. Nhưng là Tư Mã Như liền tính sinh bệnh cũng là hạ nhân báo danh Tư Mã Nhị phu nhân nơi này tới, nàng mới nghĩ đi thỉnh đại phu, sau đó chờ đại phu tới cùng đại phu cùng đi Tư Mã Như trong phòng. Đây là khác nhau. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2603 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Người khác vì Tư Mã Như ủy khuất thượng, Tư Mã Như chính mình lại không gì cảm giác. Nàng tuy rằng trọng sinh rất nhiều lần, nhưng là trước nay đều không cảm thấy chính mình có thua thiệt Tư Mã Nhị phu nhân địa phương. Đó là tốt nhất một đời, Tư Mã Nhị phu nhân bởi vì nàng tự sát ở Phật đường thủ cả đời kia cũng cùng nàng không quan hệ. Nàng không biết những việc này, nói nữa, nàng trọng sinh lúc sau không lâu liền bắt đầu trở nên cực đoan, cũng chưa chắc không phải Tư Mã Nhị phu nhân bất công sai. Ở đời trước, nàng biết Tư Mã Nhị phu nhân trong lòng cũng không phải hoàn toàn không có nàng, chỉ là cùng Tư Mã Vân so sánh với lại không thể so. Lúc sau, Tư Mã Như liền dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nàng đối Tư Mã Nhị phu nhân không có thua thiệt cũng xem rõ ràng. Sẽ không có bất luận cái gì nghi vấn. Đến nỗi khác, Tư Mã Như cũng không để ý, gả chồng, hoặc là gả cho ai, nàng đều không sao cả. Đương nhiên là có cơ hội cùng nàng đã từng thích quá biểu ca lại tiếp xúc, hoặc là cùng nàng để nhất thế trưởng phu tiếp xúc, Tư Mã Như cũng cảm thấy không có gì. Dù sao bất quá là cái nam nhân mà thôi, chờ nàng trong lòng không có bất luận cái gì tay này có thể an an tính tính chết đi lúc sau, này đó bất quá đều là mây khói thoảng qua. Ở mùa thu tiến đến hết sức, Tư Mã Nhị phu nhân nghe được Tư Mã Vân truyền đến tin tức tốt, lúc này là thật sự ngồi không yên, vội vàng thu thập đồ vật mang theo Tư Mã Như trở về nhà mẹ đẻ. Chờ Tư Mã Nhị phu nhân mang theo Tư Mã Như đến Giang Châu thời điểm, Tư Mã Vân mang thai vừa qua khỏi 3 tháng, Tư Mã Nhị phu nhân liền mã bất đình để đi Tần gia. Ở Tư Mã Nhị phu nhân lôi kéo Tư Mã Vân tay tha thiết hỏi cách này hỏi kia thời điểm, Tư Mã Như chỉ là bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, bát phong bất động, mặt mày hơi rũ. Không ai có thể từ trên mặt nàng nhìn ra tới nàng tâm tư. Như nhi, ngươi như thế nào ở đàng kia ngồi yên? Tới lâu như vậy, ngươi cũng không cùng tỷ tỷ ngươi chào hỏi một cái. Đối mặt Tư Mã Nhị phu nhân chỉ trích, Tư Mã Như sắc mặt bất biến, ngẩng mặt nhìn về phía Tư Mã Vân thanh âm mềm nhẹ mở miệng, tỷ tỷ hiện tại cảm giác thế nào? Có thể hay không không thoải mái? Tư Mã Vân lắc đầu, cảm ơn Như Nhi quan tâm, ta hiện tại thực hảo. Đúng rồi, nương, ngươi cấp Như Nhi làm mai sao? Ta nhớ rõ không sai nói, Như Nhi quá xong năm liền phải 15 đi. Đối mặt Tư Mã Vân như vậy vấn đề, Tư Mã Nhị phu nhân trên mặt một chút xấu hổ chi sắc đều không có, chỉ là vẫy vẫy tay, Như Nhi còn không vội, nàng là nữ nhi của ta, là Tư Mã gia tiểu nữ nhi, chẳng lẽ còn sầu gả không thành. Nhưng thật ra ngươi, đây là ngươi đầu một thai tranh thủ sinh đứa con trai, như vậy ngươi ở Tần gia liền đứng vững vàng. Ta cái này đương nương cả đời liền chịu quá như vậy một hồi di nương tiểu thiếp chi lưu khổ, biết nữ nhân đối đãi loại chuyện này trong lòng có bao nhiêu khổ, ngươi nhất định phải hảo hảo dưỡng hảo thân mình, vạn không thể làm nữ nhân khác chui ngươi chỗ trống. Lại nói câu không dễ nghe, nếu là Tần Minh hắn thật sự muốn dùng nữ nhân khác, đem bên cạnh ngươi trung tâm nha hoàn khai mặt cũng đúng, nhưng là ngươi phải biết rằng chuyện này có một thì có hai, một khi khai cái này đầu, về sau đã có thể nói không chừng. Nhà người khác đương nương đều sẽ không theo nữ nhi nói lời này, khẳng định là nghĩ mọi cách giáo nữ nhi hợp lại trưởng phu tâm, đừng kêu bên ngoài nữ nhân đem hắn cấp câu đi rồi, chính là ở nương xem ra bên ngoài nữ nhân trong nhà nữ nhân đều giống nhau, chỉ cần người kia không phải ngươi, ngươi liền thua. Tư Mã Như ngồi ở chỗ kia, lặng lặng nghe Tư Mã Nhị phu nhân cấp Tư Mã Vân truyền thụ kinh nghiệm, phảng phất chính mình là cái trong suốt người dường như. Thẳng đến Tư Mã Nhị phu nhân bên người ma ma thật mạnh khổ một tiếng, Tư Mã Nhị phu nhân mới phản ứng lại đây, trong phòng mặt còn ngồi cái không gả chồng tiểu nha đầu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2604 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Nhị phu nhân dừng một chút, sau đó thanh khổ một tiếng, Như Nhi, ta nhớ rõ Vân Nhi viện này có khỏa hoa quế thụ, ta nhớ rõ ngươi luôn luôn không phải thích hoa sao. Không bằng đi ra ngoài thưởng ngắm hoa. Tư Mã Như ngoan ngoãn lên tiếng, đứng dậy liền đi ra ngoài. Tư Mã Vân có chút kỳ quái, nương, Như Nhi khi nào thích hoa quế? Nàng không phải luôn luôn cảm thấy hoa quế mùi hương quá nồng liệt sao? Ngươi cho nàng mua những cái đó một tây thanh lộ linh tinh đều là đặt ở trong ngăn tủ không thế nào động, cuối cùng cơ bản đều tặng người. Tư Mã Nhị phu nhân bị đại nữ nhi như vậy nghi ngờ một câu, trên mặt rốt cuộc lộ ra chút xấu hổ tới. Ta chỉ là tìm cách lý do tống cổ nàng đi ra ngoài đãi trong chốc lát thôi, nàng rốt cuộc còn không có gả chồng, những lời này nghe xong cũng không tốt, về sau ta nên giáo nàng thời điểm vẫn là sẽ giáo nàng, nàng không thích hoa quế, tự nhiên có thể đi địa phương khác, không nhất định một hai phải nghe ta nói không phải. Nói nữa, nàng nếu thật sự như vậy nghe ta nói cũng liền không phải nàng. Tư Mã Vân nghe lời này có chút quái quái, nhưng là thực mau đã bị Tư Mã Nhị phu nhân nói cấp hút đi lực chú ý, liền đem chuyện này quên tới rồi sau đầu. Tư Mã Như đi ra Tư Mã Vân sân, ngẩng đầu nhìn về phía trong viện kia khỏa hoa quế thụ, biểu tình nhàn nhạt, liền hướng tới hoa quế thụ trái ngược hướng đi qua đi. Tư Mã Vân cùng Tần Minh cư trú sân ở Tần gia không tính tốt nhất. Rốt cuộc Tần Minh vừa không là đại phòng, cũng không phải đích trưởng tử, cũng may Tần Minh đọc sách đọc đến không tồi, năm trước mùa thu thời điểm thi đậu cử nhân, nay xuân kết cuộc thử một lần tiến sĩ, tuy không thi đậu công danh, nhưng là ở hắn tuổi này đã có thể coi như là thực không tồi. Không phải mỗi người đều có thể cùng một đường thông suốt thi đậu đi thiên tài, so sánh với đại bộ phận người cũng bất quá là người thường. Mà Tần Minh là so với người bình thường muốn tốt hơn như vậy một chút người thường. Lúc này là mùa thu, Tần gia trong vườn cũng bày không ít danh phẩm cúc hoa, Tư Mã Như liền dứt khoát nghỉ chân thưởng thức lên. Thực mau nàng chú ý tới có người hướng tới bên này lại đây, Tư Mã Như không tính toán cùng người đâm vừa vặn, dứt khoát hướng bên cạnh vòng qua đi. Này vừa đi lại là càng đi càng thiên. Tiểu thư, chúng ta trở về đi thôi. Châu Liễu nhìn chung quanh xa lạ cảnh sắc, không khỏi có chút sợ hãi. Tư Mã Như đào cảm thấy không có gì, bất quá Châu Liễu nhắc nhở cũng không có sai, nàng liền dừng bước, bắt đầu dọc theo đường cũ phản hồi. Như thế đi rồi một chuyến, nhưng thật ra làm Tư Mã Như nghe được một bí mật. Lúc này nàng liền suy nghĩ, như thế nào sẽ có người ngu như vậy, tránh ở trong vườn thương lượng hại người sự tình, nàng bất quá cách một bụi bụi hoa. Liền đem này hai người thương lượng nghe rõ ràng. Đương nhiên chuyện này nếu là cùng nàng hoàn toàn không có quan hệ lời nói, nàng còn có thể coi như làm nhìn một tuồng kịch. Chẳng qua không có biện pháp, các nàng thương lượng suy nghĩ muốn hãm hại người là nàng tỷ tỷ Tư Mã Vân cùng nàng tỷ phu Tần Minh. Một phương diện muốn lồng rớt Tư Mã Vân trong bụng hài tử, về phương diện khác là tính toán làm người bò Tần Minh giường. Cái này kế sách đơn giản thô bạo, nhưng là không thể không nói chính là thông thường càng là đơn giản mưu kế, càng có thể nhanh nhất đạt tới hiệu quả. Hơn nữa như vậy mưu kế làm người vừa thấy liền biết là có người xử kế, hận cũng hảo, giận cũng thế, viết sách lại là đã tồn tại ở nơi đó. Chỉ cần cái này mưu kế thành công, đó chính là hài tử rớt Tần Minh cùng mặt khác nữ nhân có da thịt chi thân. Tư Mã Vân như vậy thích Tần Minh, cuối cùng lại không thể không đối mặt như vậy một cái kết quả, nàng có thể không hề khúc mắc sao? Ở Tư Mã Như xem ra, Tư Mã Vân đại khái làm không được. Chỉ cần nàng làm không được, như vậy địch nhân liền thành công. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2605 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Tiểu thư. Châu Liễu sắc mặt trắng bệch, sau một lúc lâu mới định ra tâm thần tới, sau đó nhìn về phía Tư Mã Như, chỉ thấy Tư Mã Như sắc mặt trầm tĩnh, liền cũng đi theo định hạ tâm tới. Nàng suy nghĩ cẩn thận, chuyện này nếu bị các nàng nghe được kia cũng liền ý nghĩa các nàng đã chiếm tiên cơ, mặc kệ là người khác tưởng như thế nào động thủ, chỉ cần có phòng bị, liền không nhất định có thể làm người đắc thủ. Tiểu thư, chúng ta nhanh lên đi đem chuyện này nói cho nhị tiểu thư. Tư Mã Như ừ một tiếng, không nói thêm cái gì, mang theo Châu Liễu liền đi phía trước đi. Trở lại vừa rồi các nàng xem xét cúc hoa địa phương, quả nhiên bên này đã không có người, nhưng là có mấy bồn cúc hoa lại không thấy, đại khái là bị người dọn đi rồi. Tư Mã Như ánh mắt đạm mạc quét qua đi, sau đó giống như là nhìn không thấy giống nhau, hướng Tư Mã Vân sân đi qua đi. Ở Tư Mã Vân trong viện, nhà chính là Tần Minh cùng Tư Mã Vân tẩm cư, ở Tây Sương bên này còn lại là làm Tần Minh thư phòng. Ở Tư Mã Như rời đi nơi này thời điểm, thư phòng môn là đóng lại, nhưng là lúc này môn lại mở ra. Thực hiển nhiên Tần Minh hẳn là đã trở lại, đi vào thăm hỏi Tư Mã Nhị phu nhân lúc sau liền đem phòng nhường cho Tư Mã Nhị phu nhân cùng Tư Mã Vân mẹ con hai cái nói chuyện. Tư Mã Như dưới chân vừa chuyển, liền hướng tới thư phòng đi qua đi. Tiểu thư, nhị tiểu thư phòng không ở bên này à? Ta biết. Tư Mã Như nhàn nhạt trở về một câu, Châu Liễu liền không dám lại khuyên cái gì. Tới rồi Tần Minh cửa thư phòng khẩu, Tư Mã Như thỉnh Tần Minh gã sai vặt đi vào trở về một tiếng, thực mau Tần Minh liền từ bên trong đi ra. Tư Mã Như là hắn thê muội, hắn biết Tư Mã gia người luôn luôn kêu nàng Như Nhi, liền đi theo hô một câu Như Nhi, ngươi tìm ta. Tư Mã Như quay đầu lại nhìn nhìn sân, liền chỉ khoảng cách hoa quế thụ tương đối cái kia bồn hoa, nơi đó tầm nhìn tương đối hảo, mấu chốt là ở trước công chúng tổng so trai đơn gái chiếc ở chung một phòng tương đối hảo. Tư Mã Như chính mình là không thèm để ý, nhưng là không thể bảo đảm người khác không thèm để ý. Tần Minh nhìn Tư Mã Như chỉ cái kia vị trí, nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi đi theo Tư Mã Như cùng nhau đi qua. Tư Mã Như liền đem vừa rồi chính mình ở trong vườn nghe được nói ra, ta nghe cái này mưu kế đơn giản thô bạo, nói thật thực dễ dàng bị phát hiện, nhưng là muốn làm bí ẩn một chút cũng không khó, mấu chốt chính là cái này mưu kế đơn giản thô bạo, chỉ cần trong đó một vòng có hiệu lực là có thể khởi phản ứng dây chuyền. Ta nói như vậy, tỷ phu ngươi nghe được minh bạch sao? Tần Minh sắc mặt trầm trọng lên, Tư Mã Như nói, hắn đương nhiên minh bạch. Tần gia là cái đại gia tộc chi gian liền khó tránh lục đục với nhau tồn tại, Tư Mã Như đối Tần gia không thân, cũng không biết người nói chuyện rốt cuộc là ai, thậm chí vì không lộ dấu vết chưa từng đi thấy rõ ràng người nói chuyện bộ dáng. Nhưng là Tần khắc sâu trong lòng chung lại không thể một chút số đều không có. Đối thượng thê muội đạm nhiên khuôn mặt, Tần khắc sâu trong lòng chung lược có một chút cảm khái, đa tạ Như Nhi, ta đây liền đi hảo hảo làm một lần chuẩn bị, bảo quản kêu những người đó, có đến mà không có về. Tư Mã Như lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, ta đây liền tại đây chúc tỷ phu về sau kim bảng nổi danh cùng tỷ tỷ của ta nhi nữ thành đàn. Tần Minh gật gật đầu, cảm ơn, ta đây này liền đi rồi, ngươi cùng nhạc mẫu buổi tối chỗ ở đã an bài hảo, ngươi nếu mệt. Ta khiến cho người mang ngươi đi nghỉ ngơi. Hảo. Tư Mã Như gật gật đầu. Tần Minh liền lập tức an bài người đem Tư Mã Như đưa tới nghỉ ngơi tạm trú. Tổng cộng hai gian phòng, một gian đại một gian tiểu. Tuy rằng không thấy được cỡ nào xa hoa, nhưng là cũng sạch sẽ ngăn nắp, đồ vật đều là đổi tân. Tư Mã Như phân phó Châu Liễu đem chính mình đồ vật từ Tư Mã Vân trong viện lấy lại đây, chính mình trước nằm đến trên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2606 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như nằm ở trên giường, nàng một bàn tay cách ở đôi mắt thượng. Nàng suy nghĩ, nàng làm chuyện này có phải hay không là có thể còn Tư Mã Vân nợ. Chính là nghĩ lại liền biết, vẫn là nàng quá ngây thơ rồi. Để nhất thế Tư Mã Vân vì nàng trả giá, là dài đến mấy năm vũ nhục. Hơn nữa lúc sau nàng rốt cuộc có phải hay không chính mình chủ động đoạt nàng việc hôn nhân còn chờ thương thảo, mà để tam thế thời điểm. Tư Mã Vân trực tiếp vì nàng đã chết. Như vậy trầm trọng đại giới cũng không phải nàng giúp như vậy cái nho nhỏ vội là có thể thay thế. Huống chi nàng chỉ là trước tiên báo cho như vậy cách một cách âm mưu dù kế thôi, rốt cuộc có thể hay không thực hiện được còn không nhất định đâu. Tư Mã Như ở trên giường trở mình, nàng đem mặt vùi vào mềm mại trong chăn. Ở chỗ này thời gian càng lâu, Tư Mã Như liền tưởng càng nhiều, tỉ như nàng như vậy không ngừng sống lại có phải hay không không chỉ có thấy rõ chân tướng nguyên nhân còn có. Nàng có phải hay không nên vì chính mình vô tri tự đại trả giá đại giới? Sẽ là cái dạng gì đại giới đâu? Tư Mã Như có đôi khi không khỏi cảm thấy, như vậy sống sót đối nàng tới nói cũng là một cái tra tấn. Loại này tra tấn có phải hay không đại giới đâu? Theo sau lại cười nhạo chính mình, nếu tồn tại chính là đại giới, như vậy không biết có bao nhiêu muốn sống người muốn hâm mộ nàng cái này đại giới. Vé vào trên giường suy nghĩ cuồn cuộn nửa ngày theo sau lại xu với bình tĩnh, Tư Mã Như xoay người từ trên giường ngồi dậy, lúc này Châu Liễu đã trở lại trong viện hầu hạ người cũng lại đây hỏi nàng buổi tối Tư Mã nhị phu nhân muốn ở bên kia bồi Tư Mã Vân cùng nhau dùng bữa, nàng bên này là qua đi Tư Mã Vân sân ăn cơm, vẫn là chính mình một người ăn. Tư Mã Như hỏi rõ ràng, cũng không phải Tần gia muốn thỉnh các nàng mẹ con ăn cơm. Tư Mã Như liền trực tiếp yêu cầu ở bên này ăn. Đến nỗi Tần gia như vậy có phải hay không đối nàng nương không đủ tôn kính, nàng cũng không để ý. Chờ đến Tư Mã nhị phu nhân trở về thời điểm, liền nghe được hạ nhân nói Tư Mã Như đã ngủ không khỏi khó thở. Cũng lười đến đi theo nàng nói cái gì, chính mình thẳng liền đi nghỉ tạm. Ngày kế Tần Minh mẫu thân cũng chính là Tần Phủ Tam Phu Nhân sáng sớm liền tự mình tới gặp Tư Mã Nhị Phu Nhân, chờ đến Tần Tam Phu Nhân đi rồi lúc sau, Tư Mã Nhị Phu Nhân sắc mặt cũng không đẹp, Tư Mã Như liền đã biết Tần Minh cũng không có đem ngày hôm qua nàng nghe được kia sự kiện gặp hắn nương. Quả nhiên thực mau Tần Tam Phu Nhân liền tặng một cái cháp tới rồi Tư Mã Như nơi này, Tư Mã Như mở ra vừa thấy. Là một cái thế nước cực hảo mỡ dây vòng ngọc tử. Nàng chỉ nhìn thoáng qua liền làm Châu Liễu đem vòng tay thu lên. Tư Mã nhị phu nhân theo sau liền đem Tư Mã Như tìm qua đi, hỏi nàng về nàng ngày hôm qua rốt cuộc nghe được cái gì. Ngươi như thế nào có thể trực tiếp đi tìm ngươi tỷ phu đâu. Tư Mã Như mày nhăn lại, này lại không phải tỷ tỷ một người sự tình, chẳng lẽ không nên cùng tỷ phu nói một tiếng sao? Cùng với làm tỷ tỷ mang thai còn muốn ứng đối này đó yêu ma dù quái chi bằng làm tỷ phu ra tay cứ như vậy cũng có thể kinh sợ những người khác. Tư Mã nhị phu nhân cau mày cứ như vậy đảo muốn gọi người xem nhẹ tỷ tỷ ngươi cảm thấy nàng không thể chủ sự, rõ ràng là chính mình sự tình còn muốn cho nam nhân ra tay. Tư Mã Như mới không tán đồng như vậy lý luận, nàng cười một chút, nương, ngươi chẳng lẽ không hy vọng tỷ tỷ quá hảo sao? Nói cái gì đâu, Tư Mã nhị phu nhân không tán đồng nhìn Tư Mã Như, ta tự nhiên là muốn tỉ tỉ ngươi tốt. Tư Mã Như gật gật đầu, vậy được rồi, ta còn tưởng rằng nương cảm thấy tỉ tỉ gả chồng, không bất công tỉ tỉ đâu. Chuyện này làm tỉ phu thỉnh Tần Tam phu nhân ra tay, chỉ có thể làm Tần gia người biết, mặc kệ là Tần Tam phu nhân vẫn là tỉ phu, đều phi thường ngưỡng mộ tỉ tỉ, cũng hảo đánh mất bọn họ tùy tiện đối tỉ tỉ ra tay tâm tư. Hiện giờ bọn họ dám dùng đơn giản như vậy thô bạo mưu kế, còn không phải là cảm thấy tỷ tỷ đến bây giờ mới mang thai, hơn nữa tỷ phu vẫn luôn chuyên tâm đọc sách, nhìn qua cùng tỷ tỷ không có như vậy tốt đẹp sao. Đây mới là tỷ phu cùng tỷ tỷ liên thủ đánh vỡ bọn họ ảo tưởng thời điểm. Tư Mã nhị phu nhân tuy rằng bởi vì Tư Mã Như nói bất công mà không vui, nhưng là nghe xong mặt sau, lại cảm thấy nàng nói rất đúng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2607 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Tư Mã nhị phu nhân cùng Tư Mã Như không có ở Tần gia ở lâu mấy ngày. Có người muốn ám hại Tư Mã Vân cùng Tần Minh, đây là Tần gia sự tình, Tư Mã nhị phu nhân đã biết có thể cấp Tần gia tạo áp lực làm Tần gia mau chóng đi giải quyết chuyện này, lại không hảo tự mình nhúng tay. Tư Mã Nhị phu nhân lại đau lòng nữ nhi cũng hiểu được đạo lý này, liền mang theo Tư Mã Như đến Diêu gia ở xuống dưới. Nàng vốn dĩ tính toán lại đây vẫn an một chút Tư Mã Vân liền trở về, lúc này đảo không vội mà chuyện lớn như vậy, nàng như thế nào đều phải chờ đến sự tình giải quyết lại nói. Diêu lão phu nhân thế nhưng cũng duy trì Tư Mã Nhị phu nhân ý tưởng, thậm chí khuyên Tư Mã Nhị phu nhân dứt khoát chờ đến Tư Mã Vân đem hài tử sinh lại đi. Tư Mã Như tính toán, như vậy ít nhất muốn tới thứ năm 4 tháng 5 các nàng mới có thể hồi Tuyền Châu. Tuyền Châu thành bên kia trong nhà nội trợ Tư Mã Nhị phu nhân đã giao cho Tư Mã Sực thê tử, Viên Mân. Tư Mã Nhị phu nhân nếu thị phi muốn lưu tại Giang Châu không trở về Tuyền Châu, nhiều nhất trở về cũng chính là chọc Tư Mã Chính vài câu oán giận thôi. Bất quá Tư Mã Nhị phu nhân cùng Tư Mã Chính cả đời ăn ái, nàng tự giác Tư Mã Chính sẽ không quá trách móc nặng nề với nàng. Tư Mã Như là không sao cả, nàng ở đâu đều có thể, nàng chỉ là nghĩ đến, này một đời nàng khi nào sẽ chết, từ trước mắt xem ra. Nàng giống như nhìn không ra tới có cái gì sẽ giết chết nàng đồ vật. Chiến loạn không có, nàng cũng không trêu chọc người nào hận, chẳng lẽ có thể hảo hảo sống cả đời. Tư Mã Như nghĩ như vậy, thế nhưng cười một chút. Cũng không biết nàng là cười chính mình vận mệnh, vẫn là cảm thấy trời xanh như vậy an bài thực buồn cười. Lưu tại Diêu gia nhật tử cũng thực không thú vị, Tư Mã Như mùa đông quần áo mang không quá nhiều, cũng may Tư Mã Nhị phu nhân truyền tin đi Tuyền Châu, làm trong nhà thu thập đồ vật đưa tới, Viên Mân dứt khoát từ bốn mùa cầm tuyển một ít hảo vải dệt đưa tới cấp Tư Mã Nhị phu nhân cùng Tư Mã Như làm quần áo. Bởi vì bốn mùa cầm ở Tuyền Châu có chức phường duyên cớ, hơn nữa Tư Mã gia cùng bốn mùa cầm quan hệ không tồi. Tư Mã gia luôn là có thể trước tiên bắt được một ít kiểu mới vải dệt hoặc là tốt vải dệt, bởi vậy này đó vải dệt đưa lại đây lúc sau, Tư Mã Nhị phu nhân dứt khoát cầm một ít ra tới cấp Diêu gia cô nương, làm đại gia cầm đi làm tân y phục. Bởi vậy mấy ngày nay Diêu gia cô nương đều hướng Tư Mã Như nơi này thấu, các nàng đều cảm thấy Tư Mã Như là Tư Mã Nhị phu nhân tiểu nữ nhi, khẳng định kiến thức quá càng nhiều đối với xiêm y thẩm mỹ so các nàng cao, muốn tìm kiếm Tư Mã Như ý kiến. Từ trước cùng Tư Mã Vân thân cận Diêu Giao đã gả đi ra ngoài, nhưng là Diêu gia còn có vài cái nữ hài tử, Diêu Lộ, Diêu Kỳ, Diêu Yến từ từ. Tư Mã Như nhìn chính mình này nhà ở mỗi ngày một đống oanh oanh yến yến, các nàng hoặc là hỏi Tư Mã Như cái gì nhan sắc đáp cái gì nhan sắc hảo, hoặc là tò mò Tư Mã Như hộp trang điểm những cái đó trang phẩm, hoặc là dứt khoát vé vào cùng nhau tranh đấu gay gắt. Tư Mã Như cứ như vậy nhìn cũng cảm thấy rất thú vị. Chỉ có Châu Liễu thực không vui, Diêu gia cũng là cái đại gia tộc, lại nói tiếp so với chúng ta Tư Mã gia cũng không kém. Nhà bọn họ nữ hài tử như thế nào một đám đều cùng chưa hiểu việc đời dường như, nhìn đến tiểu thư ngươi hộp trang điểm thứ tốt, mỗi dạng đều muốn, chẳng lẽ tiểu thư ngươi không cần, đều đem đồ vật đưa cho các nàng sao? Tư Mã Như duỗi tay đè đè Châu Liễu cánh tay, không sao, đều là chút tiêu tiền có thể mua đồ vật thôi, các nàng đã cho tới tin tức, không cũng đính hảo ngoạn sao? Châu Liễu nói liền nhíu mày, phu nhân như vậy có phải hay không thật quá đáng? Kia tốt xấu là tiểu thư ngươi hôn sự, quan hệ tiểu thư ngươi trung thân đại sự, phu nhân như thế nào đều không hỏi tiểu thư ngươi một tiếng, cứ như vậy định rồi xuống dưới. Tư Mã Như cười cười, không nói gì. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2608 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như đã từng thích quá biểu ca kêu Diêu Tử Húc. Diêu Tử Húc diện mạo tự nhiên là không tồi, nếu không lúc trước cũng sẽ không bị tự cho mình rất cao Tư Mã Như coi trọng. Hiện giờ Tư Mã Nhị phu nhân không hỏi một tiếng Tư Mã Như một tiếng liền đáp ứng xuống dưới hôn sự, đúng là cùng Diêu Tử Húc hôn sự. Tư Mã Như không khỏi cảm khái, nàng vốn tưởng rằng chuyện này phải chờ tới tiếp theo trải qua chiến tranh niên đại, kết quả thế nhưng ở chỗ này chờ nàng. Hảo, mẫu thân lại là như vậy làm kia khẳng định có nàng ý tưởng, bà ngoại như vậy đau mẫu thân tổng không đến mức cho ta an bài một cọc không tốt hôn sự, nói nữa, ta nếu là gả cho biểu ca, hắn tổ mẫu là ta bà ngoại, hắn nương là ta mợ, tóm lại là thân càng thêm thân. Châu Liễu nghe lời này cảm giác thập phần dịu dị, loại này lời nói chẳng lẽ không phải người khác khuyên bảo các nàng gia tiểu thư khi lời nói sao? Như thế nào ngược lại biến thành nhà nàng tiểu thư tới khuyên nàng lời nói? Nhưng là Tư Mã Như đều nói như vậy, Châu Liễu cũng không hảo lại khuyên cái gì, chỉ là trong lén lúc khó tránh khỏi cùng Diêu Mụ Mụ nói hai câu, ngược lại ăn Diêu Mụ Mụ huấn. Tiểu thư nói một chút cũng chưa sai, nàng gả cho phu nhân nhà mẹ đẻ biểu ca, này còn không phải là thân càng thêm thân sao? Ngươi là tiểu thư bên người nha hoàn, tự nhiên là chủ tử sao được sự, ngươi như thế nào nghe là được, chẳng lẽ ngươi còn giống những cái đó hồ mị tử giống nhau, muốn bò lên trên chủ tử giường. Châu Liễu Hoàng không ngừng quỳ xuống, hướng Diêu Mụ Mụ đánh cuộc thề phát chú tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không có ý tứ này. Châu Liễu ở Diêu Mụ Mụ trước mặt quỳ xuống tới thời điểm, Tư Mã Như liền ở một tường chi cách ngoài tường mặt, nàng dựa vào trên tường, không tiếng động cười lại không tiếng động rơi lệ, sau đó tay chân nhẹ nhàng rời đi. Cách gọi là lâu ngày thấy lòng người để nhất thế nàng hoa mười mấy năm, thế nhưng cũng không có nhìn thấu hơn người tâm. Tư Mã Nhị phu nhân qua vài thiên tài tới cùng Tư Mã Như nói lên chuyện này, ai biết Tư Mã Như thập phần nhẹ nhàng mở miệng, mẫu thân nói chính là ta hôn sự sao. Ta đã biết, Diêu Lộ biểu tỷ cùng ta nói, tam mở một hồi đi liền cùng Diêu biểu ca cùng nàng nói, nàng còn hưng phấn tìm ta tới báo tin vui. Cảm ơn mẫu thân vì ta nhọc lòng. Tư Mã Nhị phu nhân trên mặt một trận khô nóng, nàng nhưng thật ra quên mất kia Diêu Lộ cùng Diêu Tử Húc là thân huyên muội hai cái, nàng tam tẩu cùng nàng đem chuyện này định rồi xuống dưới trở về tự nhiên phải đối một đôi nhi nữ nói, thậm chí sẽ làm Diêu Lộ tới cố ý cùng Tư Mã Như giao hảo. Nàng đáp ứng xuống dưới thời điểm cái gì cũng chưa tưởng. Liền cảm thấy vừa lúc Tư Mã Như hôn sự ở nàng xem ra là cái lão đại khó, hiện tại có thể gả cho nàng nhà mẹ đẻ người, là Tư Mã Như cầu cũng cầu không được hảo hôn sự còn có cái gì bất mãn. Hiện giờ ngồi ở Tư Mã Như trước mặt, nhìn tiểu nữ nhi trầm tính khuôn mặt, không có kinh ngạc, cũng không có vui mừng, liền phảng phất là bình tĩnh tiếp thu một loại nhân sinh an bài giống nhau. Nàng không giống Tư Mã Vân như vậy nhắc tới Tần Minh liền đầy mặt ửng đỏ, không có cái loại này dục gả làm người phụ chờ đợi cùng bất an, thật giống như chuyện này là ăn cơm uống nước giống nhau tầm thường. Tư Mã Nhị phu nhân trong lòng một cách lột bột. Có nữ hải nhi ra đối loại chuyện này một chút đều không chờ mong sao. Như nhi, ngươi nếu là không thích hôn sự này kia nương này liền đi tìm tam tẩu nói một tiếng, đem hôn sự này cấp lui. Dù sao chúng ta còn không có đổi thiếp canh, chỉ là miệng thượng thương định. Tư Mã Như có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mã Nhị phu nhân theo sau khẽ nhíu mày, mẫu thân ta không có không hài lòng, ngài như vậy đi tìm tam mợ cự tuyệt nàng, đến lúc đó bà ngoại cũng sẽ không vui đi. Chúng ta còn muốn ở bà ngoại ra chờ tỷ tỷ hài tử sinh ra, nếu là chọc các nàng không vui, không tránh được có tin đồn nhảm nhí, đến lúc đó liền không dễ nghe. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2609 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Mặc kệ là ai ở chỗ này, nhìn đến Tư Mã Như như vậy nói chuyện đều phải tán một câu tiểu cô nương ra thâm minh đại nghĩa, hiểu chuyện biết lý. Tư Mã Nhị phu nhân cũng không tưởng quá nhiều, ngược lại vì tiểu nữ nhi như vậy hiểu chuyện cảm thấy vui mừng, trong lúc nhất thời lại đã quên nàng chính mình cảm thấy tiểu nữ nhi không hoạt bát không nhớ kỹ người hảo. Bởi vì Tư Mã Như thập phần bình tĩnh tiếp nhận rồi việc hôn nhân này, Tư Mã Nhị phu nhân liền mã bất đình đề cấp Tuyền Châu bên kia đi tin, cùng Tư Mã Chính nói việc hôn nhân này, hơn nữa đem Diêu Tử Húc khen bầu trời có trên mặt đất vô. Chờ đến mau ăn Tết thời điểm, Tư Mã Chính hồi âm tới, mặt trên còn phụ Tư Mã Như thiếp canh, đây là đồng ý hôn sự này ý tứ. Kết quả này cũng không ở Tư Mã Như ngoài ý liệu. Châu Liễu làm nha hoàn, bị Diêu Mụ Mụ giáo huấn một đốn lúc sau, liền trầm mặt xuống dưới, không dám lại tùy tiện phát biểu chính mình ý kiến. Tư Mã Như trong mắt nhìn, lại cũng không nói cái gì. Thẳng đến quá xong năm có một ngày, nàng đột nhiên đối Tư Mã Nhị phu nhân đưa ra một cái yêu cầu. Mẫu thân, nếu ta cùng biểu ca làm mai thành thân nhật tử các ngươi cũng định ra tới, chính là năm nay cuối năm ta đây cũng không tốt ở bà ngoại trong phủ tiếp tục ở, hơn nữa chờ ta gả chồng, về sau muốn gặp cha cùng đại ca tứ ca bọn họ liền khó khăn, ta tưởng hồi Tuyền Châu thành ngốc một đoạn thời gian. Tư Mã Nhị phu nhân vừa nghe cũng có đạo lý, liền an bài người đem Tư Mã Như tặng trở về. Ngồi ở hồi Tuyền Châu trên xe, Châu Liễu cùng Tư Mã Như ngồi chung một chiếc xe ngựa, nhìn không được hỏi một câu, tiểu thư, chúng ta vì cái gì muốn lúc này hồi Tuyền Châu? Tư Mã Như chính dựa vào cửa sổ xe xem bên ngoài phong cảnh, tuy rằng trừ bỏ cục đá chính là thụ, nhưng là không biết vì cái gì Tư Mã Như xem mùi ngon, nghe xong Châu Liễu vấn đề. Tư Mã Như cười một chút, kia đương nhiên là chúng ta vẫn luôn ở nói, người khác như thế nào hảo dở trò đâu. Châu Liễu sắc mặt đại biến, tiểu thư, chúng ta đây như thế nào còn hồi Tuyền Châu đi. Nếu là... Theo sau Châu Liễu sắc mặt một bạch, gắt gao nhắm lại miệng. Tư Mã Như cười khẽ một chút, Châu Liễu, ngươi là nghe được cái gì sao? Châu Liễu lắc đầu, tiểu thư, ta không có, ta chỉ là cảm thấy chúng ta không nên như vậy. Nói không chừng có cái gì người khác tính toán sấn cơ hội này làm chút cái gì. Thấy Châu Liễu không chịu nói, Tư Mã Như liền không hề truy vấn, lần thứ hai nhìn về phía ngoài cửa sổ. Châu Liễu cứ như vậy muốn nói lại thôi vài thiên, mắt thấy lại có một ngày liền đến Tuyền Châu, rốt cuộc ở Tư Mã Như trước mặt quỳ xuống, tiểu thư, chúng ta hồi Giang Châu đi. Chúng ta hồi Giang Châu được không? Tư Mã Như cười một chút, Châu Liễu, ngươi dùng từ thật là kỳ quái, Tuyền Châu thành mới là nhà của ta, ngươi vì cái gì phải về Giang Châu? Châu Liễu sườn sốt, tiểu thư. Ngươi phát hiện cái gì cứ nói đừng ngại, ta cũng sẽ không trách cứ ngươi. Châu Liễu cắn môi một hồi lâu, cuối cùng như là hạ định rồi cái gì quyết tâm, là cái dạng này, ta ở Diêu gia cùng một ít hạ nhân cũng có giao hảo, có một ngày ta nghe lén đến bọn họ nói. Nói cái kia Diêu Thất thiếu gia chính là cùng tiểu thư ngươi đính hôn cái kia biểu ca, giống như làm lớn ai bụng, hơn nữa một hai phải đem hài tử sinh hạ tới. Tư Mã Như cơ hồ là bị động tiếp thu vận mệnh cho nàng an bài, cho nên biết rõ Diêu Tử Húc khẳng định có vấn đề, nhưng là như cũ ôm nếu không đi tiếp xúc, như vậy liền không khả năng biết người này rốt cuộc là tình huống như thế nào thái độ. Không hề gì nhị tiếp nhận rồi cùng với nói là Tư Mã Nhị phu nhân an bài không bằng nói là vận mệnh an bài. Không nghĩ tới cư nhiên có lớn như vậy một cái kinh hỉ đang chờ nàng. Châu Liễu có chút hoảng sợ nhìn Tư Mã Như bên miệng tươi cười, tiểu thư, ngươi không cần làm ta sợ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2610 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Liền ở Châu Liễu bị Tư Mã Như biểu hiện rõ đến thời điểm, Tư Mã Như hướng tới Châu Liễu trấn an tính cười cười, ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự, nguyên lai chính là việc này a. Châu Liễu lắc đầu, tiểu thư, này còn không phải đại sự sao? Nếu là cô ra ở ngài vào cửa phía trước liền làm ra con vợ lẽ. Tư Mã Như nhẹ nhàng cười, quá vãng thời điểm, nàng lộ ra quá loại này tươi cười rất nhiều lần, nhưng là Châu Liễu mỗi lần đều không rõ nàng vì cái gì muốn như vậy cười, hiện giờ mới hiểu được, đó là bất đắc dĩ lại trào phúng tươi cười, chỉ thấy Tư Mã Như khẽ mở môi anh đào, này chẳng lẽ không bình thường sao? Nếu không Diêu gia đám kia người căn bản khinh thường chúng ta, như thế nào sẽ nghĩ đến cùng Tư Mã gia thành thân đâu? Châu Liễu kinh ngạc mở to hai mắt, Diêu gia dựa vào cái gì khinh thường chúng ta Tư Mã gia? Các nàng nếu là khinh thường chúng ta kia còn không ngừng tới tìm ngươi muốn đồ vật. Tư Mã Như giơ tay điểm điểm Châu Liễu cái chán, đó là bởi vì các nàng cảm thấy ta hẳn là nịnh bợ các nàng, đưa cho các nàng là theo lý thường hẳn là a. Chỉ tiếc chính là, Diêu gia đám kia người tính sai rồi Tư Mã Như tính cách, Diêu gia những cái đó nữ hài tử đánh các loại danh nghĩa tới bái phỏng nàng, chính là trừ bỏ nàng hộp trang điểm nàng dùng quá những cái đó trang phẩm các nàng có cơ hội dùng tới dùng một chút bên ngoài, nửa điểm nhi chỗ tốt cũng chưa từ nàng nơi này bắt được. Đặc biệt là Diêu Lộ, Diêu Lộ vốn tưởng rằng Tư Mã Như muốn trở thành nàng tẩu tử, hẳn là sẽ hảo hảo nịnh bợ nàng cái này cô em chồng, ai biết Tư Mã Như căn bản là cái gì tỏ vẻ đều không có. Có thể làm Châu Liễu nghe được lời như vậy, chưa chắc không phải Diêu gia nào đó người an bài, các nàng bất quá là ở trong tối chế xếu thôi. Như vậy tranh đấu ở Tư Mã Như xem ra quả thực không thú vị cực kỳ. Tiểu thư, ngươi rõ ràng biết ngươi còn. Châu Liễu, ngươi không cảm thấy như vậy rất thú vị sao? Diêu gia tương lai sẽ biến thành cái dạng gì, ta thật sự rất tò mò đâu. Đặc biệt là Diêu lão phu nhân cùng Tư Mã Nhị phu nhân chi gian kia giả dối mẹ con tình. Nga không đúng, không thể nói như vậy, Tư Mã Nhị phu nhân đối chính mình mẫu thân là hoàn toàn tín nhiệm, nhưng là Diêu lão phu nhân cũng không phải là, nếu không nàng không có khả năng ở biết rõ chính mình tôn nhi là cái dâm quân tử lại còn cố tình muốn đem Diêu Tử Húc cùng Tư Mã Nhị phu nhân nữ nhi ghé vào cùng nhau. Này còn không phải là khi dễ Tư Mã Nhị phu nhân tín nhiệm chính mình nhà mẹ đẻ, sẽ không cẩn thận đi điều tra sao? Thậm chí liền thứ trưởng tử ngoạn ý nhi này đều có thể làm cho ra tới, Tư Mã Như khóe miệng tươi cười như thế nào áp đều áp không đi xuống. Hơn nữa chuyện này Diêu mụ mụ hẳn là cảm kích. Tư Mã Nhị phu nhân đời này quá trôi chảy, bên người đầu trâu mặt ngựa cái dạng gì người đều có. Cố tình nàng một bộ tâm tư toàn bộ nhào vào Tư Mã Vân trên người. Tư Mã Như lúc này đây trở lại Tuyền Châu thành cũng không phải vì cái gì khác, nàng chính là tới Tuyền Châu đãi một đoạn thời gian, làm Diêu gia bên kia có cơ hội đem đứa bé kia an trí hảo thuận tiện trở về nhìn xem nàng đại tẩu tình huống. Tư Mã gia ở Tư Mã Nhị phu nhân trên tay không ra cái gì vấn đề lớn, đó là bởi vì Tư Mã chính người này làm đại gia trưởng xác thật phi thường ổn. Tư Mã Như muốn xác định nàng đại tẩu có thể thuận lợi lợi tiếp được Tư Mã Nhị phu nhân vị trí, về sau Tư Mã Nhị phu nhân vẫn là không cần cầm quyền tương đối hảo. Bất quá cũng nhanh, dù sao cuối năm nàng liền phải gả đi ra ngoài, Diêu gia bên kia nếu đem hài tử lồng xuống dưới, vậy không có khả năng ngồi xem Tư Mã gia vẫn luôn lớn mạnh mà không đem hài tử đưa đến người tiến đến, khẳng định sẽ thừa dịp tân hôn không lâu, nàng còn không có làm minh bạch Diêu gia tình huống, thậm chí Tư Mã gia quá xa vô pháp cho nàng duy trì thời điểm. Tư Mã Như rũ xuống đôi mắt, tốt nhất thời cơ hẳn là ở nàng hoài hài tử thời điểm. Nếu như thế, nàng khẳng định phải làm hảo chuẩn bị, sau đó làm cho bọn họ kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2611 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như cùng Diêu Tử Húc hôn sự định ở tháng 11. Theo Diêu gia cùng Tư Mã Nhị phu nhân nói, tháng 11-16 là cái ngày lành, chính thích hợp hai người thành hôn. Tư Mã Nhị phu nhân lưu tại Giang Châu không trở lại, cấp Tư Mã Như chuẩn bị của hồi môn sự tình liền dừng ở Viên Mân trên người. Viên Mân tổng cảm thấy chính mình bà đối cái này tiểu nữ nhi thái độ quá mơ hồ, cái này làm cho nàng cũng không biết này của hồi môn nên dựa theo cái gì quy cách đi chuẩn bị. Loại chuyện này Viên Mân cũng không có khả năng chính mình đi hỏi Tư Mã Như, liền dứt khoát đi hỏi Tư Mã Dực. Tư Mã Dực nghĩ nghĩ, dứt khoát chính mình tìm Tư Mã Như nói chuyện nói. Đại ca, loại chuyện này không nên đi hỏi mẫu thân sao? Tư Mã Dực duỗi tay sờ sờ Tư Mã Như đầu, mẫu thân không phải mặc kệ ngươi sao? Đại ca quản ngươi được không? Tư Mã Như bị Tư Mã Dực như vậy đối đãi, hồi lâu không có gợn sóng, tâm phảng phất bị đụng phải một chút, trước mắt lập tức liền bịt kín sương mù, mông lung, làm nàng có chút thấy không rõ trước mắt người bộ dáng. Kia trong nháy mắt, Tư Mã Như trong lòng phảng phất biến thành hai người, một người chính thờ ơ lạnh nhạt, một người khác lại hai mắt đẫm lệ mông lung. Ở Tư Mã Như quá vãng nhận chi, Tư Mã Dực làm một cách đại ca hắn là đủ tư cách, nhưng là mặc kệ là đối Tư Mã Vân vẫn là Tư Mã Như, hoặc là Tư Mã Dụ, hắn giống nhau bình đẳng đối đãi, đối cha mẹ làm hạ quyết định cũng không xen vào nửa tô. Nhưng là lúc này đây hắn không giống nhau, hắn chủ động cùng Tư Mã Như nói, hắn quản nàng. Tư Mã Như chớp chớp mắt, đem trong mắt lệ ý bức trở về, nàng nghĩ nghĩ, vậy nghe đại ca, bất quá ta tưởng, dù sao ta đều là gả đến bà ngoại ra, hơn nữa tỷ tỷ cũng ở bên kia, có chút đồ vật liền không cần chuẩn bị như vậy nhiều, chi bằng ta trong tay nhiều lấy chút bạc. Ta ở bà ngoại gia ở lâu như vậy, bà ngoại gia cũng không phải hoàn toàn hòa hợp êm thấm. Tư Mã Dực cũng không ngoài ý muốn, hắn nghe xong Tư Mã Như nói lúc sau liền gật gật đầu, kia hảo, ta khiến cho ngươi đại tẩu như vậy vì ngươi chuẩn bị, đến nỗi mẫu thân bên kia. Nàng phải cho ngươi thêm cái gì liền chờ nàng trở lại nói. Chờ Tư Mã Dực đi rồi lúc sau, Tư Mã Như vi diệu từ Tư Mã Dực lời nói cảm thụ ra tới. Nàng đại ca đối mẫu thân của nàng cũng có chút thất vọng. Tư Mã Như cứ như vậy an tính ở nhà chuẩn bị gả chồng, cũng bởi vì đối gả chồng chuyện này không chút nào chờ mong. Tư Mã Như đối với chính mình thân thủ thêu áo cưới, tự mình thêu trên giường đồ dùng gì đó hoàn toàn không có hứng thú, thậm chí Liên Châu Liễu muốn giúp nàng làm nàng đều cấp cự tuyệt. Nàng trực tiếp đi tìm Viên Mân nói chuyện một lần. Sau đó Viên Mân liền tìm cách thêu phường, đem áo cưới trên giường đồ dùng thậm chí tân hôn lúc sau đưa cho trưởng bối giày, cấp vãn bối túi tiền từ từ toàn bộ đóng gói đi ra ngoài trực tiếp làm các nàng làm tốt cấp đưa lại đây. Như thế Tư Mã Như liền nhẹ nhàng xuống dưới, nàng cũng có chính mình việc cần hoàn thành, đó chính là ở nàng chính mình gả chồng phía trước, cấp Châu Liễu tự do thân, làm Châu Liễu gả đi ra ngoài. Châu Liễu quỳ gối Tư Mã Như trước mặt nói gả chồng lúc sau trở lại bên người nàng làm quản sự mù mù, bị Tư Mã Như cự tuyệt. Châu Liễu, ngươi cũng nên biết, nơi đó với ta mà nói chính là đầm rồng hang hổ, ta chính mình đi xông vào một lần ta cũng không để ý, nhưng là ngươi ở ta bên người bồi ta lâu như vậy, ta hy vọng ngươi về sau có thể quá hạnh phúc, có thể có một cái chính mình tiểu gia, nhật tử quá tốt tốt đẹp đẹp, mà không phải giống ta như vậy. Nhẹ nhàng đã bị người hủy hoại. Châu Liễu, ngươi coi như làm là giúp ta, ta chính mình không thấy mình tương lai hảo, nhưng là ta vẫn cứ hy vọng trên đời này có thể có một ít tốt đẹp, nhìn ngươi hạnh phúc, ta này trong lòng cũng sẽ vui vẻ một ít, hảo sao? Châu Liễu quỳ gối nơi đó cấp Tư Mã Như thật mạnh dập đầu lại ba cái, tiểu thư, nô tỳ minh bạch, nô tỳ nhất định hảo hảo. Nói đến mặt sau, Châu Liễu cơ hồ khóc không thành tiếng.